Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186. Hứa Tịnh Nhi bừng tỉnh. Hóa ra là như vậy à, Lâm Vũ Hàm tỏ ra khiêm tốn. Cố tổng là một người quản lý giỏi giang. Làm việc với một người như vậy thật vinh hạnh. Anh nên cảm ơn đàn em đã kết nối giúp anh mới phải. Hai bên khen qua khen lại kết thúc. Tiêu Thuần nói. Phải rồi, Tịnh Nhi lần trước nói mời cậu ăn cơm mà không có thời gian. Vừa hay giờ gặp mặt, mình đi ăn đi, mình cũng có món đồ cho cậu. Hứa Tịnh Nhi vô thức nhìn Lâm Vũ Hàm. Lâm Vũ Hàm vô cùng chu đáo. Không cần tiễn tôi nữa. Hai người đi ăn cơm đi. Lần sau gặp lại nhé. Tiêu Thuần về phòng làm việc lấy đồ. Hứa Tịnh Nhi đi tới nhà hàng Âu cao cấp ở phía đối diện. Cô vừa gọi món xong thì Tiêu Thuần bước vào cùng một túi đồ. Cô ngồi xuống bèn lấy ngay ly nước trước mặt Hứa Tịnh Nhi uống cạn. Sau đó mới đặt cái túi lên bàn. Giới thiệu với Hứa Tịnh Nhi. Cái túi Hermes này là hàng limited. Chỉ có hai cái. Cậu một cái. Mình một cái. Đây là yến. Bánh ngũ cốc. Gần đây mình bận gần chết. Đồ cứ để ở phòng. Quên nhờ người mang cho cậu. Cậu nhớ ăn đấy. Hứa Tịnh Nhi biết là mình không từ chối được nữa nên đành nhận. Có điều, trước đây khi cô không cần lo cái ăn cái mặc thì cô và Tiêu Thuần luôn tặng quà qua lại. Giờ thì luôn là cô nhận quà của Tiêu Thuần. Cô bỗng cảm thấy gánh nặng quá. Suy nghĩ một hồi, cô bèn lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra. Cầm lấy tay của Tiêu Thuần và đặt vào lòng bàn tay của cô ấy. Mình cũng không có thứ gì đáng giá. Đây là tiền thưởng viết bài làm ở tòa soạn. Là dây chuyền may mắn của mình. Tặng cho cậu. Hy vọng có thể mang lại may mắn cho cậu. Tiêu Thuần nhìn sợi dây. Chẳng là gì so với sợi dây kim cương to đùng của cô ấy nhưng cô ấy vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Tiêu Thuần trách móc. Nhà đầu này. Người chị em của cậu chẳng thiếu gì cả. Sợi dây có ý nghĩa như vậy. Cậu giữ lại đi. Hứa Tịnh Nhi không hề nhượng bộ. Nếu cậu không lấy thì túi Hermes, yến, bánh ngũ cốc mình cũng không lấy. Tiêu Thuần lập tức gập tay lại. Ok chốt, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Hứa Tịnh Nhi nhìn màn hình. Là điện thoại của ông Hứa. Bố cô là người không có chuyện sẽ không gọi tới. Giờ gọi đột ngột thế này. Lẽ nào, lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Hứa Tịnh Nhi khẽ chau mày. Cô cầm điện thoại lên. Quẹt màn hình và nghe máy. Một lúc sau, cô giãn lông mày. Khó khăn lắm mới nở được nụ cười khiến người khác cũng vui lây. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô vẫn còn cảm thấy hơi kích động. Tiêu Thuần đang khuấy nhẹ ly cà phê. Thấy vậy, cô ấy cũng chẳng buồn uống. Chỉ tò mò hỏi, bác trai nói gì với cậu mà cậu vui thế? Hứa Tịnh Nhi cầm một gói đường. Xé ra đổ vào ly cà phê rồi nói. Triển Vọng hai ngày nữa được nghỉ học. Họ muốn mình cùng Khiết Thần về ăn cơm. Ồ, Triển Vọng về nhà à, Tiêu Thuần gật đầu và cũng cười theo. Chẳng trách cậu cười tít mắt thế kia. Từ nhỏ cậu với em trai đã luôn gần gũi. Tính ra 3 năm cậu đi nước ngoài không gặp Triển Vọng rồi nhỉ. Chắc cậu nhớ em trai chết mất. Cách chương.